Thư nữ sủng phi, chương 44, cầu hai từ, gocchuyenaudio.com. Một đêm ngủ ngon giấc, đến ngày tiếp theo Lý Viên thật lâu sau mới tỉnh lại, nàng cất giọng kêu lên. Cẩm Tú, vừa dứt lời liền thấy Cẩm Tú cước bộ nhẹ nhàng đi vào, nàng cười nói. Chủ tử tỉnh, Lý Viên chống thắt lưng ngồi dậy, nói. Đã là giờ nào rồi, Châu Châu đã tỉnh chưa? Mới giờ mão một khắc công chúa còn chưa có tỉnh đâu. Nàng nhìn thấy Lý Viên sắc mặt hồng nhuận tựa hồ rất có tinh thần, mấp máy môi nói. Chủ tử hôm nay khí sắc thật là tốt a. Lý Viên mặt đỏ lên, run run quở trách, người cũng có nhãn thần quá. Cẩm Tú hầu hạ Lý Viên rửa mặt xong, liền có công nhân đem đồ ăn sáng tới, lần này khác với lúc mang thai Châu Châu luôn là ăn cái gì thì nôn ọe cái đấy, lần mang thai này nàng vô cùng ổn trừ cảm giác được bụng càng ngày càng lớn ở bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái trong thời gian mang thai, thật là khiến nàng dễ chịu hơn rất nhiều. Dùng thiện xong, Lý Viên ngồi trên ghế hoàng lê mộc điêu hoa y phẩm trà thơm, bỗng nhiên nhìn thấy Dung Mama cùng Cẩm Tú, Xuân Hoa mang cái bàn thờ đến. Lý Viên tò mò hỏi. Các ngươi mang tới là cái gì vậy? Cẩm Tú vẻ mặt thần thần bí bí đi tới, mở miệng nói. Hồi chủ tử, đây là tượng Tống Tử Quan Âm. Lý Viên ế một tiếng, bất khả tư nghị nhìn mấy người này. Các ngươi khi nào thì thỉnh pho tượng đến? Dung Mama nét mặt già nua mập mạp, cười tươi như hoa, nàng vui vẻ nói. Nương nương, đây là Tống Tử Quan Âm của Pháp Hoa Tự ở Kinh Thành vô cùng kinh nghiệm, bảo đảm nương nương sẽ sinh được tiểu hoàng tử mạnh khỏe bụ bẫm. Đây là để cầu tiểu hài tử cho ta sao? Lý Viên trên đầu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, Cẩm Tú, Dung Mama mấy người tay chân lanh lẹ bố trí tốt một tiểu Phật đường, thỉnh Tống Tử Quan Âm, để nhang đèn bên cạnh, lư hương, bình hoa, Phật hoa. Chủ tử, Cẩm Tú vẻ mặt hưng phấn kêu lên, người mau lại đây tham bái a. Lý Viên vừa được đỡ vừa kéo tới, rốt cuộc là vẫn đi tới, nàng được Dung Mama dìu quỳ xuống ở trên bồ đoàn, nhìn bảo tượng trang nghiêm trước mặt tượng Phật lộ vẻ từ bi, bất chi bất giác cũng trở nên thành kính, nàng chắp tay trước ngực trong lòng yên lặng cầu khấn. Từ bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, tiểu nữ ở đây cầu nguyện, nguyện vì những bách tính vì hồng thủy, ôn dịch mà chết, có thể một lần nữa hảo hảo đầu thai, nguyện bọn họ kiếp sau hạnh phúc an khang không phải lần nữa kinh qua thống khổ, nguyện thiên hạ mưa thuận gió hòa, tất cả mọi người đều vui vui vẻ vẻ sống thật là tốt, không nên có nhiều người chết như vậy. Thỉnh cầu người A, Lý Viên dùng chán chạm đất bộ dạng thành khẩn khấn cầu. Có Quan Âm nương nương phù hộ thai nhi của chủ tử nhất định là tiểu hoàng tử. Cẩm Tú cùng Dung Mama đều mắt sáng lên nhìn bụng của Lý Viên. Lý Viên khóe miệng liên tiếp co quắp, đúng là nước tới chân mới nhảy, chính là nói các ngươi a. Buổi chiều Phong Thành Vũ tới đây dùng bữa, kinh ngạc nhìn bàn thờ Phật bày đồ cúng Quan Âm, nhíu nhíu mày hỏi. Người tin Phật sao? Lý Viên sợ hắn trách cứ, vội vã đem chuyện kể lại một lần. Phong Thành Vũ nghe xong trong lòng vừa động, ánh mắt sáng quắc nhìn bụng của Lý Viên, sau một lúc lâu, đột nhiên thản nhiên nói. Người ngày mai chuẩn bị một chút, trẫm muốn dẫn ngươi xuất cung. Lý Viên trong đầu chấn kinh, đây là cái gì a? Làm sao mà lại xuất cung? Xuất cung là để làm gì? Lý Viên nghi ngờ hỏi. Phong Thành Vũ sắc mặt khó lường nói. Ngày mai rồi sẽ biết. Quả thật sáng sớm ngày tiếp theo. gocchuyenaudio.com. Thì Lý Đại Hải tới đây đón Lý Viên. Nàng vừa bước lên xe ngựa, liền thấy một thân thường phục nhẹ nhàng nhưng lại rất hợp với Phong Thành Vũ. Đến đây, hắn vươn ra hai tay, dùng sức đem Lý Viên ôm lên xe, nói. Nặng hơn so với trước đây, Lý Viên giận nhìn hắn một cái, trong bụng mang em bé còn có thể không nặng sao? Nàng lẳng lặng nằm ở trong ngực Phong Thành Vũ, chỉ cảm thấy xe ngựa nhẹ nhàng chuyển động, chỉ chốc lát sau hướng phía trước đi tới. Hai người ở trong xe ngựa nói ít chuyện phiếm, Lý Viên hôm nay dậy sớm, lúc này tinh thần cũng có chút mệt mỏi, không lâu sau lập tức dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Đợi nàng mở mắt mới phát hiện ra xe ngựa đã dừng lại. Nhẹ nhàng ngáp một cái, Lý Viên hỏi. Hoàng thượng, đã đến rồi sao? Phong Thành Vũ gật đầu, không biết tại sao thoạt nhìn cảm giác lại có mấy phần khẩn trương. Đây là chùa miếu, Lý Viên kinh ngạc nói. Phong Thành Vũ khẽ gật đầu dẫn đầu đi vào, Lý Viên vịn tay Cẩm Tú từ từ đi theo ở phía sau, dọc theo đường đi nàng không ngừng nhìn quanh, thấy nơi này đình viện trùng điệp kích thước lớn, rồi lại có phong cách cổ xưa, có một loại cảm giác khúc kính u thông. A Di Đà Phật, lão nạp tham kiến hoàng thượng. Một vị tóc bạc da mồi, người mặc áo cà sa lão giả ở đầu đường mòn, chắp tay trước ngực nói. Lý Viên ở phía sau Phong Thành Vũ khẽ đứng lại, chỉ nghe thấy hắn thanh âm thản nhiên nói. Đại sư không phải người ngoài, không cần đa lễ như vậy. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lý Viên nói. Đây là Hàn Sơn tự chủ trì Hiểu Đại sư, lão nạp tham kiến nương nương. Lý Viên mỉm cười gật đầu. Hiểu Đại sư không cần đa lễ. Trẫm cùng Hiểu đại sư có việc thương lượng, ngươi đến thiện phòng nghỉ ngơi một chút đi. Lý Viên gật đầu đồng ý, liền theo Lý Đại Hải dẫn đường đi đến thiện phòng bên kia, vừa đi vào trong nhà, liền ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt. Lý Viên xoay người nhìn bốn phía, thấy nơi này bài biện đơn gian trang nhã, không nhiễm một hạt bụi, không khỏi mãn ý gật đầu. Vịn lưng áo, Lý Viên chậm rãi ngồi vào trên giường gạch. Cẩm Tú thấy thế liền vội mang chung trà đến, nàng lo lắng hỏi chủ tử. Chủ tử, không cần gấp gáp. Lý Viên cười an ủi. Ta không sao. Một bên Lý Đại Hải khom người cười nói. Bẩm nương nương, món chay Hàn Sơn tự là món ăn tuyệt nhất trong các chùa trong kinh thành, người có muốn nếm thử không? Lý Viên nghe xong liền hớn hở đồng ý, chỉ chốc lát sau thì một tiểu sa di 15-16 tuổi cầm theo hộp thức ăn đi đến. Bổn cung còn tưởng rằng cái gọi là món ăn chay tịnh cũng chỉ có rau cỏ, đậu hũ thôi. Nàng nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, không khỏi tò mò hỏi. Đây là món ăn gì? Tiểu sa di kia thoạt nhìn có chút khẩn trương, chỉ thấy hắn có chút lo lắng nói. Hồi bẩm quý nhân, món ăn này tên là La Hán Chay, do nấm mèo, nấm trắng, hồ ti, đậu phộng, dưa đồng. Mà nấu thành, Lý Viên nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng trách thoạt nhìn lại muốn ăn như vậy. Mùi ngư hương tố chay, miến chay, gỏi cuốn chay, La Hán Chay, bánh nướng Minh Thuận Chay, bốn viên thịt chay tứ hỷ, lời của Lý Đại Hải quả thật không phải là giả, các món ăn của Hàn Sơn tự chay này quả thật siêu cấp ngon a. Xoa xoa bụng mình giống như là vừa mập lên một vòng, Lý Viên đặc biệt không có tiền đồ liền đánh ở hai cái. Bên này Lý Viên ăn thực hài lòng, Phong Thành Vũ bên kia vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hiểu đại sư trước mắt. Như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi, Hiểu đại sư thu hồi ngón. Góc chuyện audio.com, tay đang bắt mạch cho hắn, nhíu nhíu mày, trì hoãn nói. Hoàng thượng 3 năm trước bởi vì chúng độc lại bị nội thương, trải qua thời gian dài điều trị như vậy, toàn bộ đã khỏi cũng không có lo ngại gì. Phong Thành Vũ hơi hơi gật đầu, mặc nhiên không nói. Hiểu đại sư tiếp tục nói, chẳng qua là hoàng thượng năm xưa nhiễm bệnh trong người, như cũ vẫn còn dư lại trong người, cũng không có khỏi hẳn. Hắn run rẩy cẩn thận thận nói, mỗi lúc nói tới bệnh tình, vị cửu ngũ chí tôn này bộ dáng khuôn mặt đều hiện lên âm tàn sát ý, thực là làm cho người ta kinh sợ. Nhưng hôm nay, Phong Thành Vũ sắc mặt lại bình thản, không thấy bạo ngược chút nào, hắn chẳng qua là nhếch cao hai đạo mày kiếm, nghi ngờ hỏi. Nhưng là thần tần lại lần nữa có thai. Hiểu đại sư cũng thấy kỳ quái a, từ lúc 3 năm trước nghe nói vị thần tần nương nương này sinh ra tiểu công chúa, hắn cũng đã túm rớt không biết bao nhiêu chòm râu, ngươi nói xem nam nhân trong lúc chúng phải tuyệt tử sát làm sao có thể có hài tử đây. Bất kể trong lòng hắn nghĩ thế nào, trên mặt hắn cũng lộ ra phong phạm nhất phái cao tăng đắc đạo, chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập trầm giọng nói. Hoàng thượng là chân long thiên tử, tất nhiên có trời cao che chở, thần tần nương nương vì hoàng thượng sinh hạ long tự, tự nhiên cũng là do trời cao an bài. Phong Thành Vũ vừa nghe hắn nói như thế, không tự chủ liền cao hứng lên, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, hơi cười nói. Đại sư là cao tăng đắc đạo tinh thông số mệnh y lý, chẳng biết có thể vì phi tử của trẫm chẩn đoán bệnh một chút. Hiểu đại sư khom người nói, lão nạp tất nhiên nguyện ý. Phong Thành Vũ biết rõ vị cao tăng này bản lãnh không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể sánh bằng, lúc này liền cười nói. Đại sư thỉnh, hai người liền hướng thiện phòng Lý Viên đang ngồi đi tới. Nương nương, hoàng thượng cùng Hiểu đại sư tới. Tiểu hỷ tử canh giữ ở bên ngoài thông truyền vào. Lý Viên nghe xong bận rộn sửa sang lại vạt áo, mang giày xuống giường, nàng vừa đến cửa thì nhìn thấy Phong Thành Vũ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Lý Viên hơi cúi người nói. Phong Thành Vũ ánh mắt quét qua bụng lớn của nàng, trách cứ nói. Trẫm không phải đã nhiều lần bảo ngươi không cần hành lễ mà. Đây không phải là ở bên ngoài sao? Lý Viên âm thầm trong lòng nói. Hai người lại ngồi xuống, liền nghe Phong Thành Vũ nói. Hiểu đại sư tinh thông y thuật, trẫm đặc biệt ân chuẩn hắn tới bắt mạch cho ngươi. Nga, Lý Viên kinh ngạc, lão tăng này so với thái y trong cung còn muốn lợi hại hơn. Lý Viên áo dài phất một cái, lộ ra một đoạn cổ tay trắng mốt ôn nhu nói. Làm phiền đại sư rồi. Hiểu đại sư kia khom người nói. A-di-đà Phật, nương nương là người thiện tâm, Phật tổ nhất định phù hộ. Nói xong liền đặt hai ngón tay đè lên vết sa mỏng màu đỏ trên cổ tay Lý Viên, hắn khẽ nhắm mắt lại tỏ vẻ bí hiểm. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn không có phản ứng gì, làm Lý Viên cũng tự không khỏi cảm thấy vội vàng, chẳng nhẽ hài tử trong bụng có chuyện gì, nàng lo sợ bất an nhìn Phong Thành Vũ. Phong Thành Vũ lúc này rất là chấn định, chỉ trừ trên mu bàn tay hắn gân xanh dần dần mạnh mẽ nổi lên, thật sự không nhìn ra suy nghĩ trong đầu hắn. Đại sư, Cẩm Tú ở phía sau Lý Viên cảm thấy không ổn rồi, chỉ nghe thấy nàng hấp tấp hỏi. Đại sư, nương nương cùng tiểu chủ tử có khỏe không? Cẩm Tú Lý Viên a một tiếng không được vô lễ. có thể rốt cục là thanh âm của Cẩm Tú làm. Góc truyện audio.com, cho Hiểu đại sư tỉnh lại, chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt mỉm cười nhìn Lý Viên nói. Nương nương đừng lo, người mạch tượng vững chắc, thân thể vô cùng tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Phong Thành Vũ, chỉ thấy hắn hai tay tạo thành hình chữ thập cao giọng nói. A-di-đà Phật, Hoàng thượng lần này nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Phong Thành Vũ liền đứng lên, ánh mắt lấp lánh, làm người ta không dám nhìn thẳng. Cách chương.